Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 886. Không gian chấn động khí. Đế ấn quyết cổ đế ấn. Ai, kế hoạch vẫn là xuất hiện sai lầm. Một đạo có chút phiền muộn tiếng thở dài truyền đến. Lập tức, Cổ Dương trước người đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Lập tức, một đạo lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen đen kịt bàn tay. Từ đó ló ra, cái này đen kịt bàn tay bình phong lên một ngón tay. Một chút hư không, một đạo dị thường thâm thúy hắc mang chính là tự đầu ngón tay lướt đi. Cuối cùng lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ. Hướng phía Cổ Liệt lướt ầm ầm ra. Chết héo chỉ. A, đây không phải hư vô thôn viêm sao? Mắt thấy cái kia đột nhiên xuất hiện mang theo hắc diễm ngón tay. Cổ Liệt cười lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Mà khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Hóa quyền vì chỉ. Trực tiếp nhấn ra nói. Cổ đế toái niết chỉ. Ầm ầm, nháy mắt, Cổ Liệt trên đỉnh đầu, một cây to lớn vô cùng năng lượng màu vàng óng ngón tay phá không mà ra. Hung hăng ấn về phía cái kia đạo quỷ dị hắc mang. Chợt song phương đối bính, tương hỗ chôn vùi ở giữa, đều là đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm hết thảy hóa thành cho tàn. Liền một chút áp sát quá gần cổ tộc Hắc Yên quân tướng sĩ cũng là bị tai họa. Khá lắm, hồn tộc hư vô thôn viêm, ngươi lại đã đạt tới 9 sao đấu thánh. Cổ Liệt rút lui mấy trăm bước, chỉ cảm thấy khí huyết hỗn loạn nói. Lời vừa nói ra, cổ giới bên trong từng đạo kinh hãi ánh mắt chắc nịch đột nhiên nâng lên, nhìn về phía chân trời. Ở đây trừ Cổ Nguyên cùng Chu Thần bên ngoài, cơ hồ đều đổi sắc mặt. 9 sao đấu thánh, đây chính là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất giống như tồn tại. Nói như vậy, cái kia hồn tộc chẳng phải là nắm giữ hai vị 9 sao đấu thánh. Nghĩ được như vậy, vô số cổ tộc cường giả đấu khí trong cơ thể, đều là tại trong chốc lát phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Cổ tộc đề phòng, địa vị cao thượng cổ tộc ba tiên, cơ hồ là tại cùng lúc quát chói tai lên tiếng. Chợt khổng lồ dãy núi bên trong, càng nhiều cổ tộc cường giả bay lượn mà ra, giữa thiên địa mênh mông khí tức phun trào, quả thực có thể nói là đấu tông nhiều như chó, đấu tôn đi đầy đất. Ở đằng kia đầy trời đấu khí phun trào lúc, Cổ Ngôn cùng Chu Thần hai người lại là đối mặt liếc mắt. Song song thân treo bầu trời, đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Cổ Dương trước người không gian vòng xoáy. Không nói một lời, Cổ Ngôn là tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện, mà Chu Thần thì là chính ở trong lòng, cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, ngươi có không dùng đến phong tỏa không gian đạo cụ? Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, ếch, có ngược lại là có. Không gian chấn động khí, giá cả 30.000 điểm nhân quả. Làm sao, túc chủ ngươi dự định làm gì? Hệ thống kịp thời xuất hiện, nghi ngờ nói, ha ha, không có gì. Nhìn tình huống này, hiển nhiên là hồn tộc cao tầng cường giả giáng lâm. Làm không tốt còn có hồn thiên đế bản nhân. Ngươi nói, nếu như đem đường lui của bọn hắn gãy mất, buộc bọn họ tại cổ giới cùng cổ tộc quyết chiến, ngươi nói như thế nào? Chu Thần quỷ dị cười nói. Nghe nói lời ấy, hệ thống bỗng nhiên trầm mặc xuống, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, túc chủ ngươi không riêng gì muốn hố hồn tộc, còn dự định hố cổ tộc đâu đi? Hắc hắc, không có không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Thần cười hắc hắc, đang chuẩn bị lại nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy số cỗ cường đại khí tức giáng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tại Cổ Dương trước người không gian vòng xoáy chậm rãi chập trùng. Chợt mấy đạo thân ảnh đi ra, dẫn trước một người, cả người vòng quanh hắc viêm, Đương nhiên đó là ngày đó trên bầu trời Tử Vi Bắc Cực Cung cùng Chu Thần đại chiến qua hư vô thôn viêm, mà ở sau lưng hắn, bốn đạo toàn thân sát khí cùng thân ảnh màu đỏ ngòm sừng sững giữa trời. Bốn người này thực lực đại khái tại 7 sao đấu thánh tả hữu. Nếu như Chu Thần không có đoán sai, bốn người này chính là hồn tộc bốn ma thánh, mà theo những người này xuất hiện, sở hữu cổ tộc trưởng lão, sắc mặt đều là căng thẳng lên, từng đạo phòng ngự lồng ánh sáng từ dãy núi bên trong bay lên. Trong chốc lát, quang ảnh giao thoa, lộ ra cực kỳ rực rỡ màu sắc. Hư vô thôn viêm, đã lâu không gặp, cổ nguyên ánh mắt nhìn chăm chú hắc diễm lượn lờ hư vô thôn viêm. Chậm rãi thở dài, nói khẽ, hồn thiên đế không đến, xem ra hắn bị Tiêu Huyền đánh cho trọng thương, còn không có hoàn toàn khỏi rồi. Hừ, như tộc trưởng thương thế khôi phục, người nghĩ đến đám các ngươi cổ tộc còn có người sống. Hư vô thôn viêm khặc khặc cười một tiếng, càn rỡ vô cùng nói, quả nhiên, linh, thạch hai tộc là các ngươi hồn tộc tiêu diệt, ngược lại là ta trách oan thiên cung. Cổ nguyên lắc đầu, đối với một bên Chu Thần lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Nha, đây không phải thiên cung cung chủ sao? Xem ra các ngươi thiên cung là dự định lôi kéo minh hữu cùng ta hồn tộc là địch. Nhìn thấy Chu Thần, hư vô thôn viêm rời đi cười lạnh nói. Ha ha, hư vô thôn viêm, ta khuyên người vẫn là ngẫm lại hôm nay làm sao rời đi cổ giới đi. Chu Thần cười ha ha, lập tức đột nhiên lấy ra một cái ngân sắc tiểu xảo máy móc. Cái này ngân sắc máy móc lơ lửng tại Chu Thần trên tay, tản ra rạng rỡ quang huy. Hư vô thôn viêm, trước khi chết để ngươi minh bạch một chút, đây là không gian chấn động khí, chỉ cần vừa mở, không gian chung quanh liền đem triệt để hỗn loạn, trừ phi là đấu đế, nếu không cũng không còn cách nào lợi dụng không gian công kích, phòng ngự hoặc là bỏ chạy. Vừa dứt lời, Chu Thần liền lập tức bóp nát không gian chấn động khí. Lập tức một cỗ mãnh liệt không gian ba động xông vào toàn bộ cổ giới, đem nguyên bản yếu ớt không gian lập tức gia cố đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Không cảm ứng được không gian? Không gian đã hỗn độn, vô pháp điều khiển. Nháy mắt, cổ giới bên trong vô số cường giả dồn dập cảm giác được chính mình cũng không còn cách nào thao túng bất luận cái gì một chút không gian nguyên tố. Vô luận là đấu tông, đấu tôn vẫn là đấu thánh, đều đã mất đi đối không gian cảm ứng. Bao quát cổ nguyên cùng hư vô thôn viêm hai vị này 9 sao đấu thánh ở bên trong, tất cả mọi người vô pháp chế tạo ra vết nứt không gian, cũng vô pháp đả thông lỗ sâu không gian, bởi vì hết thảy đều bị phong tỏa. Chu Thần, hư vô thôn viêm hung tợn nhìn xem đối diện cười lạnh Chu Thần, cảm thấy phun lên lạnh lẽo thấu xương. Trước mắt đám người bọn họ bị đoạn mất đường lui, chắc chắn lọt vào toàn bộ cổ tộc huynh xào vây công. Đến lúc đó, thật là có chết vô sinh a. Mà cùng lúc đó, Chu Thần bên người cổ nguyên cũng là âm trầm mặt xuống. Hắn không ngốc, tự nhiên nhìn ra được, Chu Thần cái này là cố ý tại tuyệt hồn tộc người đường lui, để cho cổ tộc cùng hư vô thôn viêm mấy người đánh nhau chết sống. Bọn hắn thiên cung ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chu Thần tiểu tử này, độc ấp a, bất quá, việc đã đến nước này, cổ nguyên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem hư vô thôn viêm nói. Sớm biết như thế, ngàn năm trước liền nên giải quyết ngươi. Lời còn chưa dứt, sắc trời đột nhiên tại lúc này ảm đạm rất nhiều. Mênh mông năng lượng thiên địa sau lưng cổ nguyên gào thét, liền giống như là biển gầm, mãnh liệt mà đến, dẫn động thiên địa triều tịch. Đây chính là 9 sao đấu thánh thực lực. Hư vô thôn viêm, người bản thể khó giết. Bất quá, lần này, ta sẽ triệt để đem ngươi phong ấn tại cổ giới bên trong. Hạo Đãng tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra. Một giây sau, cổ nguyên thủ ấn biến động, bốn đạo màu sắc khác nhau năng lượng cổ ấn liên tiếp hợp nhất, cuối cùng ngưng tụ thành kim sắc cổ ấn. Đế ấn quyết thức thứ 5, cổ đế ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.